Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 64, Hoàng Đại Tiên. Lòng ta nói xong, lần này là thật vào bẫy. Ta căn bản cũng không nghĩ đến đội nón nhóm người kia cũng sẽ liên lụy đến cái này nhà tới. Bọn họ người đông thế mạnh, Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai lại châu bò, cũng không ngăn được vây công. Đất này hầm đi vào dễ dàng, chắc hẳn đi ra ngoài sẽ không đơn giản như vậy. Ta cuồng hướng Bạch Khai nháy mắt con mắt, ý là hỏi đối sách. Hắn lại không nhanh không chậm nói: Tiểu Khuyết một hồi tiến vào đừng làm loạn lên tiếng, giữ yên lặng a. Vừa nói liền lại lui về. Ta đang ở khác biệt, chỉ thấy Tần Nhất Hằng cũng nhô đầu ra, cũng không biết hắn vừa mới đã làm gì, mặt đầy nước bùn, cả người tao tức. Càng làm cho ta ngoài ý muốn là hắn cũng mang đỉnh đầu mũ ra. Mụ, các ngươi là bị chiêu an rồi hả? Ta hỏi, các ngươi đang giở trò quỷ gì? Giang Thước, ngươi đi vào nhìn sẽ biết. Tần Nhất Hằng đưa tay muốn kéo ta một cái, đưa đến một nửa phòng trưng phản ứng kịp chính mình đầy tay đều là nhuyễn bột. Lại cho buông xuống, ta xem điệu bộ này ta cũng khỏi chạy. Hai người bọn họ đều bị quyết định được. Ta chạy cũng là không làm nên chuyện gì. Núi đao biển lửa chỉ có thể trước xem một chút lại quyết định. Vì vậy ta theo đến Tần Nhất Hằng sau lưng vào động. Cái này động so với bên ngoài còn rộng rãi hơn. Đi không như vậy kiềm chế. Ta nhìn thấy đằng trước tựa hồ có một ít ánh sáng. Cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Đi đại khái hơn 10 thước, chúng ta liền lại đến một cái so sánh đại không trong động. Góc tường bên trên đứng thẳng một cái điện thoại di động, coi như là đánh một chiếc quang. Ta liếc mắt một liền thấy kia ông chủ lúc này chính trần truồng ngồi ở động trung ương. Trong tay đầu tựa hồ còn ôm một vật, bên cạnh hắn liền bày kia hai cái mâm thịt. Ta vội vàng đi xác nhận ông chủ hai chân, tâm lý chính là cả kinh. Quả nhiên hắn hai cái bắp đùi đã bị cắt máu thịt be bét rồi. Để cho ta kỳ quái là ông chủ vết thương cũng không có chảy máu, cũng không biết là dùng cái gì thủ đoạn dừng lại. Ta dùng điện thoại di động dựa theo nhìn chung quanh một chút. Cái này trống rỗng, bốn chu toàn là cửa hang, sơ lược đếm đạt tới mười mấy. Mỗi một cái cửa hang đều chỉ có lớn như hai quả đấm. Hiển nhiên là không có biện pháp vào nhân. Bạch Khai đem góc tường điện thoại di động nhặt lên, hướng ta lắc lắc. Ta đi tới bên cạnh hắn hỏi, tình huống gì? Bạch Khai khoa tay múa chân một cái hư thủ thế, đem điện thoại di động giao cho ta. Bởi vì đổi một góc độ, ta đây lúc rốt cuộc thấy rõ ông chủ trong ngực ôm tựa hồ là một cái pho tượng. Nơi tay máy dưới ánh sáng, pho tượng kia hiện lên kim quang. Lòng ta nói con bà nó, mụ là vàng ròng. Suy nghĩ, lão bản kia liền bắt đầu lấy tay lau chùi pho tượng. Ông chủ trong bàn tay cũng không biết bôi cái gì, lau qua pho tượng liền phát ra một loại rất kỳ quái chít chít âm thanh. Đi theo động bốn chu lập khắc truyền đến càng nhiều chít chít âm thanh, giống như là trở về ứng. Cũng không lâu lắm, ta đã nhìn thấy một người trong đó trong động xông tới một cái vật còn sống. Còn không chờ thấy rõ là cái gì, càng nhiều vật còn sống bắt đầu bốn phương tám hướng từ trong động khẩu xông tới. Ta đây lúc mới nhận rõ, những thứ này đều là chồn hôi. Quả nhiên là Hoàng Đại Tiên. Những chồn hôi đó tựa hồ đói bụng khó nhìn, trực tiếp liền chạy trong khay thịt đi. Không cần thiết chốc lát liền ăn một cái không chút tạp chất. Lòng ta đây tim đập bịch bịch, mụ ăn xong rồi thịt sẽ không liền ăn chúng ta đi. Thật may, những chồn hôi đó ăn xong thịt sau, không có làm tiếp động tác khác, giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện một dạng, từng con cũng ngồi ở động bên tường. Trợn mắt nhìn hắc liêu liêu con mắt quét nhìn chúng ta. Bạch Khai trước nhắc nhở qua không lên tiếng, ta nhịn thật lâu mới không đặt câu hỏi. Chờ rồi hồi lâu, lão bản kia liền đem trong ngực pho tượng bỏ trên đất. rất thành kính dập đầu một cái. Càng khiến người ta kinh ngạc chuyện xuất hiện, những chồn hôi đó từng cái lại cũng nhân mô nhân dạng quỳ lại đứng lên. Trong tay ta không nhịn được liền kéo lại Bạch Khai. Lẽ ra dơ bẩn ta là gặp qua không ít, nhưng này động vật quỷ dị như vậy hiểu tính người ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Ta thật sợ một hồi vật này nếu như há mồm nói chuyện, ta làm như thế nào đáp lại. Lúc này ta lại đã không ngửi thấy trong không khí tao thúi. Trợn mắt hốc mồm nhìn đám này chồn hôi quỳ lại rất lâu. Sau đó mắt thấy bọn họ một cái hướng chúng ta phương hướng bò tới. Ta không dám động, trên thực tế nhỏ như vậy địa phương động cũng tránh không đi đến nơi nào. Những chồn hôi đó tư thế đi rất yêu nhã, không giống như là chạy con mồi đến. Ta chỉ có thể như vậy an ủi mình. Cũng may chồn hôi tựa hồ đối với ta cũng không hứng thú. Chỉ là hướng về phía Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai ngửi tới ngửi lui. Thỉnh thoảng sẽ còn két giống như là ở nói chuyện với nhau. Lại qua không biết bao lâu, kia kim điêu giống như lại bắt đầu phát ra chít chít âm thanh thời điểm. Chồn hôi trong nháy mắt liền giống như là thủy triều lui đi. Biến mất vô ảnh vô tung. Giống như là cho tới bây giờ không xuất hiện qua như thế. Rốt cuộc ta có thể thở hổn hển một cái đại khí. Kết quả tao vị xông ta một trận ho khan. Ta đạo, bây giờ có phải hay không là có thể nói chuyện? Các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Nhìn gánh xiếc thú biểu diễn sao? Đại bất kính, Tần Nhất Hằng một chút bưng kín miệng ta. Giang thước, chúng ta đây là đang cầu người làm việc. Ta khoát khoát tay, ý là ta không loạn nói. Tần Nhất Hằng mới lỏng ra đạo. Chúng ta muốn biết đội nón những người đó ngày thường cũng ẩn giấu ở nơi nào. Chúng ta không thể một mực ở chỗ sáng. Là thời điểm làm một cái đổi vị trí rồi. Ta giờ mới hiểu được. Thì ra như vậy hắn tới mang mũ ra là tới cosplay đi. Những hoàng thử đó, Hoàng Đại Tiên thật có thể giúp đến tìm người. Tần Nhất Hằng gật đầu một cái, những thứ kia không phải là Hoàng Đại Tiên, đây mới là, ta theo Tần Nhất Hằng chỉ nhìn một cái, tòa kia kim điêu giống như an an ổn ổn ngồi trên mặt đất. Đến nay ta còn là không thấy rõ điêu là cái thứ gì, nhưng ít nhất không phải là chồn hôi hình dáng, Hoàng Đại Tiên không phải là vật còn sống sao, ta có chút không dám há mồm rồi. Rất sợ lại nói cái gì gây chuyện lời nói. Ai nói cho ngươi biết nhất định là vật còn sống? Bạch Khai vừa nói đi đỡ lên quỳ dưới đất ông chủ. Lão bản kia trên chân mặc dù không chảy máu nữa, nhưng đứng lên vẫn lộ ra phi thường cố hết sức. Bạch Khai cho ông chủ lau mồ hôi, quay đầu hướng ta đạo, chúng ta đi ra ngoài trước, tắm sẽ chậm chậm giải thích cho ngươi. Ta là như nhặt được đại thích. Này địa phương chỉ sợ là cá nhân sẽ không nguyện ý ở lâu. Vội vàng đi theo đám bọn hắn mấy cái ra động. Chờ đến đem hầm trú ẩn môn lại đáp lên. Ta mới rốt cục ngồi dưới đất thở hổn hển mấy hớp đại khí. Cũng không thời gian tìm địa phương tắm. Vài người dùng bếp sau vòi nước. Nhận một ống vọt xuống. Mặc dù nhiệt độ không thấp. Nhưng như vậy vừa xông cũng là đủ được. Chờ đến xỉ xỉ xách xách trở lại trong bao xương, mở một lúc lâu máy điều hòa không khí nhân tài rốt cuộc chậm lại. Lão bản kia tựa hồ bị thương nguyên khí, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có, bất quá nhìn ngược lại là rất bình tĩnh, vết thương hẳn đã hết đau. Ta phát vòng yên, liền nhìn chằm chằm Bạch Khai mở miệng, hắn ngược lại là không từ chối. Cái ghế hướng bên cạnh ta lôi kéo, ngồi xuống đạo, này dân gian đều nói Hoàng Đại Tiên, Hoàng Đại Tiên. Rất nhiều người cũng cho là chồn hôi thành tinh. Thực ra a, vậy cũng là lời đồn đãi. Chồn hôi sẽ tu luyện, với trở thành Hoàng Đại Tiên là hai chuyện khác nhau. Hoàng Đại Tiên, thực ra chính là những thứ kia thường xuyên tu luyện chồn hôi nôn tạo thành một loại vật chất. Cụ thể bây giờ cũng không nhân dám định qua là cái gì. Ở bề ngoài nhìn có mấy thành giống như là hoàng kim. cho nên ta thường thường sẽ nghe nói có vài người ở vùng hoang dã nhặt được dã vàng rồi. Thực ra hơn phân nửa chính là loại vật này, cho nên những thứ này nhặt được dã vàng nhân, theo lời đồn đài cũng không lọt kết quả gì tốt. Hoàng đại tiên Nôn Ngưu Bê ở nơi nào? Với chúng ta uống nhiều rồi phun ra khác nhau ở chỗ nào đây? Ai vị này tiểu khuyết, người có thể hỏi rồi. Khác biệt lớn nhất chính là, những chồn hôi đó ăn không đặc biệt, mà là thịt người. Chỉ có ăn thịt người chồn hôi phun ra đồ vật, mới là cái loại này vật chất. Này dùng chúng ta hành nội giải thích chính là người này là vạn vật linh tính chi tông. Ăn thịt người đâu rồi? Khó tránh khỏi sẽ dính nhân khí, hút linh phách, cho nên này lâu ngày phun ra đồ vật chất đống rất nhiều cũng liền có linh tính. Nếu như ngươi khó hiểu, liền suy nghĩ với thái tuế vật này không sai biệt lắm là được. Hoàng đại tiên một khi có linh tính là có thể hiệu lệnh chu vi vài trăm dặm chồn hôi. Những thứ kia đều là nó đồ tử đồ tôn kia chồn hôi cũng là quái. Liền thật đem này Hoàng đại tiên trở thành tổ tông thần linh tế bái. Như vậy một tuần hoàn, Hoàng đại tiên lại càng xuyên việt tà hồ. Trước sớm kia trong hoàng cung rất nhiều vật kiện thực ra chính là chỗ này đồ vật làm. Trong truyền thuyết là không dung vào hòa, chỉ có thể dùng đặc biệt phương pháp nung chảy. Về phần là cách gì, ta là không biết. Một hồi hết giờ học ngươi có thể thỉnh giáo một chút Tần giáo thủ. Chúng ta chủ yếu nói chủ đề chính đi. Hoàng đại tiên có linh tính phải làm gì đây? Nó sẽ tự tìm tín đồ. Lăn lộn tốt Hoàng đại tiên là tới nay khinh thường với những chồn hôi đó tín đồ, mà là cần người tới cung phụng tế bái. Cho nên ông chủ này chính là Hoàng đại tiên nam nhân, không đúng là tín đồ. Ta nghe hồi lâu, ngược lại là nghe hiểu ý. Ông chủ này là đang ở nơi này tự mình cung phụng vật này đây. Khó trách mới vừa rồi cử động gầm gầm gừ gừ. Vì vậy ta hỏi, kia bây giờ Hoàng đại tiên là muốn dùng người thịt nuôi những chồn hôi đó. Bạch Khai mắt liếc ông chủ, gật gật đầu nói, cái này thì phải nhường vị này mới tới khách tọa dạy cho ngươi nói một chút rồi. Lão bản kia từ đầu đến cuối đang nghe chúng ta nói chuyện, chỉ bất quá một mực không ngẩng đầu, chỉ là ở rút ra bực bội yên. Nghe được cái này nhi mới nhìn chúng ta một cái, lại hồi lâu cũng không lên tiếng, tựa hồ vật này nói về tới hắn có chút hơi khó. Cuối cùng Tần Nhất Hằng là một cái để cho hắn yên tâm tâm thủ thế. Lão bản kia mới rốt cục áp hít một hơi thuốc lá nói, Hoàng tiên là mình tìm tới ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.